Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 11, con quỷ trắng vào làng. Góc truyện audio.com. Tác răng đào cho Andersen một chiếc hố cạn. Chàng không ngờ rằng trong cái cơ thể thô kệch của người đầu bếp Thụy Điển này lại ẩn giấu một trái tim nhân hậu. Bấm nóng tình người, đắp cho anh ta một ngôi mộ là việc duy nhất mà chàng có thể làm cho cái người đã liều mạng cứu vợ con chàng. Đắp mộ xong xuôi, Tác răng lại lên đường truy tìm Jacob. Cuối cùng thì chàng đã chắc chắn rằng người đàn bà đang chạy trốn trong rừng chính là Potterova vợ mình. Cái tin Potterova lại lọt vào tay Jacob thôi thúc chàng lao về phía trước như một chú diều hâu. Tuy vậy chàng vẫn có cảm giác rằng mình đang đi rất chậm. Chẳng khác gì một con ốc sên. Giữ cho đúng hướng đi lúc này không phải là chuyện dễ. Bởi vì thỉnh thoảng chàng lại gặp những con đường mòn nhằng nhịt chia ra nhiều hướng. Dân cư vùng rừng này đã biết canh tác trồng trọt, họ mở rất nhiều con đường dẫn tới những nơi khai khẩn đất rừng. Dấu vết của những người da trắng đi qua bị lẫn vào giữa dấu chân của những người thợ khuân vác và những người làm đồng. Phủ lên những dấu chân ấy là những dấu chân của những loài thú săn đêm. Bất chấp mọi nghi ngờ, Tác răng vẫn lao về phía trước, quên cả nghỉ ngơi, chàng chỉ còn biết tin vào hai cánh mũi và các giác quan nhạy cảm của mình. Mặc dù khá thông thuộc rừng núi, ban đêm chàng vẫn cảm thấy lúng túng trong rừng lạ. Chàng biết rằng, dù mình đi nhanh như thế, đàn thú sau lưng chàng vẫn đang cố gắng bám theo. Vì vậy, chàng tận dụng mọi cơ hội đánh dấu hướng đi của mình cho đàn thú đỡ mất công tìm kiếm. Khi thì chàng đập dập một bụi cây, khi thì giật đứt mấy đoạn dây leo, khi thì dập bàn chân xuống đất thật mạnh trên những ngã tư đường. Những dấu vết tưởng như vô hình ấy có giá trị như những mũi tên chỉ đường cho đàn thú đuổi theo ông chủ. Một buổi hoàng hôn, chàng đang mải miết đi trên đường thì cơn mưa rào ập xuống. Chàng đành chui vào một hốc cây cổ thụ trú mưa và chờ sáng. Chàng không ngờ là trận mưa lại kéo dài đến thế, cùng với những làn chớp rạch trời, nước từ trên cao cứ đổ xuống ầm ầm, suốt ngày đêm, suốt một tuần lễ, đất trời tối sầm vì những lớp mây đen vần vũ bốn phương. Ngồi trong hốc cây nhìn ra, chàng biết rằng trời đất không chiều ý chàng, không một ai có thể liều mình trên đường trong đợt mưa bão này được nữa. Chàng chỉ còn biết ngồi trong hốc cây mà thở dài. Mưa gió xóa mất hết những dấu vết mà chàng để lại trên đường cho bầy thú. Nó cũng xóa hết những dấu vết của cuộc sống dân cư vùng này, kể cả dấu vết của Jacob. Vì chưa đặt chân tới vùng rừng này lần nào, chàng không thể xác định nổi phương hướng. Bốn bề trời đất chìm trong bão táp mưa sa, ban ngày không thấy mặt trời, ban đêm không hề ló lấy một ánh sao. Tới ngày thứ bảy, cuối cùng thì mặt trời cũng xé được mây đen mà ló mặt ra với nhân loại những tia sáng đầu tiên của mặt trời rọi xuống chói lọi. Trước cảnh mặt trời lặn, lần đầu tiên trong đời Tác răng thấy mình bối rối giữa rừng già. Chàng vô cùng thất vọng, sau bấy ngày bị kìm chân trong mưa bão, cái ý nghĩ chộp ngay kẻ thù và gặp mặt người thân của chàng đã biến thành một ảo tưởng vô vọng. Trong những ngày qua, với các phương tiện đi rừng đầy đủ, kẻ thù của chàng đã tiến được bao xa? Trong 7 ngày tàn nhẫn ấy, chúng có gặp mưa không? Và nếu chúng đi thì đi theo hướng nào? Chưa bao giờ Tác răng cảm thấy thiên nhiên tai ác với chàng đến thế. Nghĩ tới Jacob là Tác răng căm uất đến nghẹn cổ, chàng chẳng lạ gì tâm địa của cái gã người Nga thô bỉ này. Nếu có ý định trả thù ai, Jacob có thể nghĩ ra đủ mọi cách. Tác răng biết rằng Jacob đã bỏ thuyền lên bờ để đuổi theo Andersen. Nhưng hắn tiếp tục đi sâu vào lục địa hay quay trở lại Ugami, điều đó vẫn còn là một câu hỏi đau đầu. Dòng sông chảy qua vùng này đã thu hẹp lại, vì vậy nước chảy rất xiết và nhiều xoáy dữ. Nếu dùng thuyền độc mộc vượt qua dải đất này thì thật là một việc làm phiêu lưu. Liều lĩnh, mà Jacob với bản tính hèn hạ xưa nay thì hắn không bao giờ dám liều lĩnh như thế. Nhưng nếu hắn không chạy bằng đường sông thì hắn đi hướng nào? Qua tin tức thu lượm dọc đường, Tác răng biết rằng người đầu bếp Thụy Điển cùng vợ con chàng có ý định xuyên rừng tới Dandiba. nếu như Jacob cũng chạy theo đường ấy thì chỉ vì hắn sợ sự trừng phạt của Tác Giăng nhiều hơn là vì muốn đuổi bắt Potorova. Sau một hồi băn khoăn, tính toán, Tác Giăng quyết định tiếp tục hướng tới vùng Đông Phi, thuộc địa của nước Đức. Đi theo hướng ấy, biết đâu chàng sẽ gặp được một thổ dân nào đó có thể nói cho chàng biết đôi điều về đoàn người của Jacob. Quả nhiên tới ngày thứ hai sau cơn mưa nhỏ, chàng đã thấy một ngôi làng phía trước. Vừa trông thấy chàng, dân làng đã hò nhau bỏ chạy tuốt tuột vào rừng. Chàng chạy theo những tiếng kêu nháo nhác và chỉ một lát sau đã đuổi kịp một người thổ dân. Người đàn ông đó hoảng hốt tới mức vứt ngay vũ khí xuống đất rồi quỳ sụp hai gối. Chắp tay lên trán, mắt trợn trừng nhìn người khổng lồ da trắng trước mặt, Tác Giăng đã đủ mọi cách làm cho người đàn ông hết sợ. Tỉnh táo trở lại hỏi han, dỗ dành tới mỏi mồm, Tác Giăng mới được người thổ dân tiết lộ. Cách đó mấy hôm có một đoàn người cả da đen lẫn da trắng đi qua làng. Những người da trắng nói rằng họ đang bị một con quỷ da trắng đuổi theo. Con quỷ sẽ chạy qua làng và có thể bắt trẻ con và người già làm đồ ăn chưa? Theo sau lưng con quỷ da trắng đó còn có một lũ quỷ hóa thân trong hình hài của hổ báo và đười ươi, vì vậy trông thấy Tác Giăng. Cả làng đều nghĩ tới thảm họa quỷ trắng mà đoàn khách lạ đã báo trước. Nghe người thổ dân kể lại, Tác Giăng biết ngay đó là giọng lưỡi của Jacob. Hắn đã tìm đủ mọi cách để cản đường truy kích của Tác Giăng. Kể cả việc lợi dụng tín ngưỡng ngu muội của thổ dân. Người đàn ông bị Tác Giăng bắt giữ còn nói rằng có một vị khách da trắng trong đoàn hứa sẽ ban thưởng rất hậu cho người nào giết chết được con quỷ trắng. Nghe nói tới những đồ ban thưởng, các chiến binh trong làng đều hy vọng gặp may. Nhưng đúng như những người da đen khuân vác trong đoàn của vị khách da trắng đó dự đoán. Vừa trông thấy Tác Giăng, các chiến binh trong làng cảm thấy máu trong người mình đã biến thành nước lã. Chân tay như bị rút hết xương ống, mềm nhũn. Sau một hồi trò chuyện, không thấy con quỷ trắng có ý định làm hại mình, người thổ dân đã bình tĩnh trở lại. Anh ta bảo Tác Giăng ngồi chờ cho dân làng từ rừng quay về rồi dẫn Tác Giăng vào làng. Này anh em ta ơi, người thổ dân lên tiếng gọi, ông quỷ trắng này rất hiền lành, ông ta không đụng tới lông chân của chúng ta, nếu như chúng ta trả lời các câu hỏi của ông ấy. Nghe tiếng gọi của người đồng tộc, những người da đen bảo nhau lục tục kéo về làng. Họ vẫn nhìn Tác Giăng bằng đôi mắt lấm lét, sợ hãi. Trong số những người từ rừng trở về có cả viên thủ lĩnh. Biết viên thủ lĩnh là người đã trò chuyện nhiều nhất với Jacob, ngay lập tức Tác Giăng bước tới làm quen. Khác với thủ lĩnh lâu nay Tác Giăng thường gặp, thủ lĩnh làng này là một gã đàn ông béo tròn, mặt mũi khó coi và có đôi tay dài quá cỡ. Cứ nhìn dung mạo của gã thì có thể đoán rằng gã có thể làm mọi chuyện tội lỗi mà chẳng cần băn khoăn do dự. Dường như chỉ vì thứ tín ngưỡng nguyên thủy và nỗi sợ hãi mơ hồ được khơi lên từ câu chuyện con quỷ trắng mà gã thủ lĩnh này không ra lệnh tấn công. Tác Giăng, gã cầm đầu bộ lạc này có thói quen ăn thịt người. Kể cả người đồng tộc, nhìn ra thịt Tác Giăng gã thèm tới mức phải nuốt trộm nước miếng. Tuy vậy, gã vẫn hầu nghi, biết đâu người khổng lồ da trắng này là một con quỷ thật. Biết đâu trong rừng sâu đám quỷ lâu la đang ẩn náu. Chờ lệnh của con quỷ đầu đàn, những ý nghĩ đó đã ngăn chặn gã thủ lĩnh tên là Ganoda phải chùn tay hành động. Tác Giăng kiên nhẫn dò hỏi, kết hợp những câu trả lời ấp úng của gã thủ lĩnh với những điều tiết lộ của chàng thổ dân chậm chân khi nãy. Tác Giăng biết rằng Jacob và đồng bọn của hắn đã nhắm theo hướng bờ biển Đông Phi. Dọc đường, rất nhiều đầy tớ khuân vác đã bỏ trốn Jacob. Chính trong làng này, Jacob đã treo cổ 5 người vì tội ăn cắp và âm mưu đào ngũ. Trông thấy 5 cái xác chết treo, những người còn lại trong đoàn không dám hé răng tiết lộ điều gì về ông chủ da trắng tàn bạo ấy. Tuy nhiên những người đầy tớ da đen trong đoàn vẫn thay nhau bỏ trốn. Phó mặc số phận của mình cho sự may rủi của rừng già. Mặc dù Ganoada thề rằng không trông thấy trong đoàn người da trắng một người phụ nữ và một đứa trẻ nào cả. Tác Giăng vẫn không tin, chàng đoán chắc là Ganoada nói dối. nhưng hỏi đi hỏi lại gã thủ lĩnh trời đánh này vẫn khăng khăng không thay đổi ý kiến. Tắc răng xin gã thủ lĩnh một ít thức ăn. Khi đã đỡ đói, chàng quay sang bắt chuyện với dân làng, đặc biệt là đám chiến binh ít tuổi, hy vọng moi được ở họ những tin tức cần thiết. Nhưng vì gã thủ lĩnh có mặt ở đó, đám trai làng chỉ gật gật, lắc lắc, không dám hé răng. Tắc răng tin rằng họ biết nhiều chuyện liên quan tới Jacob và số phận của vợ con chàng. Chàng quyết tâm ngủ lại trong làng một đêm để dò thêm tin tức. Chàng hy vọng vào buổi sáng hôm sau, chàng sẽ khám phá thêm nhiều điều. Vừa thông báo cho thủ lĩnh biết quyết định ngủ lại trong làng, Tắc răng đã thấy gã ta thay đổi hoàn toàn thái độ. Từ kẻ đối thoại ấp úng, lấm lét, đầy thăm dò, Ganoada thoát trở thành một ông chủ niềm nở, hảo tâm, mến khách, đã sốt sắng dẫn Tắc răng tới ngủ trong một túp lều đẹp nhất trong làng. Túp lều của vợ cả của gã, còn gã thì sẽ ngủ đêm trong lều của một trong số những cô vợ trẻ của mình. Nếu như khi ấy Tắc răng nhớ tới đống súng đạn và đồ dùng kim loại mà Jacob đưa ra làm phần thưởng cho kẻ giết được chàng. Tất nhiên Tắc răng hiểu ngay sự thay đổi thái độ của gã thủ lĩnh. Tiếc rằng lúc này chàng chỉ nóng lòng nghĩ tới cơ hội trò chuyện với đám chiến binh trẻ tuổi. Còn Gneidower thì khấp khởi mừng thầm. Trước sau thì hắn cũng kết liễu được gã khổng lồ da trắng và phần thưởng súng ống. Đạn dược cùng những đồ dùng bóng loáng sẽ làm cho tiếng tăm thủ lĩnh vang xa. Tắc răng nhận lời mời của Ganoada. Nhưng chàng xin ngủ cùng với một chiến binh để người vợ cả của thủ lĩnh khỏi phải ngủ ngoài trời lạnh. Khi biết Tắc răng quan tâm tới sức khỏe của mình, bà vợ móm của Ganoada tỏ ra rất quý mến chàng. Tuy vậy sau khi biết kế hoạch của mình bị hỏng, Ganoada liền sai người dẫn Tắc răng đến ngủ trong một ngôi lều rất sâu trong rừng. Đêm hôm đó dân làng tổ chức lễ mừng cho đoàn thợ săn từ rừng xa thắng lợi trở về. Tất cả trai gái già trẻ trong làng đều phải tham gia dự buổi lễ, vì vậy Tắc răng phải ngủ trong lều một mình. Thấy kẻ lạ mặt da trắng đã bị nhử vào cạm bẫy, Ganoada liền gọi mấy chiến binh trẻ tuổi đến canh gác. Nghe lệnh Ganoada, mấy chiến binh đều nhăn nhó mặt mày. Họ rất sợ người khổng lồ da trắng này. Một kẻ mà thực hư chưa rõ là người thường hay ma quỷ. Có điều lời của ả thủ lĩnh trong làng có nghĩa là pháp lệnh. Đám chiến binh được tuyển lựa đành phải nín lặng không dám tỏ ý phản đối. Trong lúc Ganoada dặn dò mấy chiến binh, bà vợ móm của hắn vẫn ngồi bên cạnh. Bà giả vờ chăm sóc đống lửa nhưng đã nghe rõ từng lời của gã thủ lĩnh phản trắc xấu bụng. Tắc răng ngủ một mạch 2-3 tiếng đồng hồ và bên ngoài lều vẫn vang lên tiếng hò reo của lễ mừng mùa săn bắn. Chàng chưa thức giấc vì tiếng động sột soạt, có một người nào đó đang mò vào lều. Đống lửa trong lều đã tắt, nhưng ánh sáng của cục than hồng vẫn soi tỏ mọi đồ vật trong căn lều siêu vẹo. Tắc răng tỉnh giấc ngay, các giác quan của chàng như căng lên vì những tín hiệu của một vật thể sống rất đáng nghi ngoài vách lều. TTH toạt đầu chàng nghĩ đó là một chiến binh nào đó từ lễ mừng trở về ngủ với chàng. Bởi vì chàng vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét theo nhịp trống bập bùng vọng tới. Nhưng vì sao người này lại đi đứng có vẻ rón rén thận trọng như vậy? Người lạ mặt vừa bước qua bậc cửa, Tắc răng đã chồm dậy chộp lấy mũi lao. Ai đấy? Tắc răng hỏi, ai mà đi rón rén như con hổ đói thế? Khẽ chứ, ngài, giọng một người đàn bà vang lên nho nhỏ. Tôi là Tambuza, vợ cả của thủ lĩnh đây. Nhờ ông mà tôi không bị đuổi khỏi lều, ngủ ngoài trời lạnh. Thế bà Tambuza cần gì ở Tắc răng? Chàng trai hỏi. Ông là vị khách duy nhất tử tế với tôi, vì vậy tôi đến để báo cho ông một tin dữ. Tin gì mà dữ? Tắc răng hỏi ngay. Ganoagia đã cử mấy người đàn ông trẻ tuổi đến gác quanh lều ông ngủ. Tambuza giải thích, tôi ngồi gần đó nên đã nghe hết mọi chuyện. Ganoada bảo họ cứ đi nhảy đến sáng rồi hãy quay lại lều tìm ông. Nếu khi đó ông thức thì họ phải giả vờ đi tìm chỗ ngủ. Còn nếu ông ngủ thì họ phải giết chết ông ngay. Ganoada dặn rằng, bằng mọi giá phải chờ cho ông ngủ say rồi mới được hành động. hắn ta muốn các giải thưởng từ người đàn ông da trắng râu đen mới qua đây ít ngày. Ồ, thế mà tôi quên mất giải thưởng vập cái đầu của tôi. Tắc răng giật mình, làm sao mà Ganoada tin rằng có thể đem đầu tôi đi lĩnh thưởng trong khi không biết những người da trắng đó đi đâu. Họ đi không được bao xa đâu. Tambuda nói rất dứt khoát. Thủ lĩnh Ganoada biết khu trại của họ nằm ở đâu. Họ dựng trại bằng vải nên rất nhanh. Thế trại của họ về phía nào? Tắc răng sốt sắng hỏi, cùng muốn tìm họ à? Tambuda hỏi lại. Tắc răng gật đầu, tôi không biết nói thế nào cho ông biết chỗ, nhưng tôi có thể dẫn ông đến chỗ của họ. Vì mãi chuyện trò, bà vợ già của gã thủ lĩnh và Tắc răng không để ý thấy có một bóng người nhỏ bé lọt vào trong lều rồi lại chui ra ngoài. Đó là Bulao, con trai của một trong số người vợ trẻ của Ganoada, một thằng bé lêu lỏng, xấu tính. Hay thù vạt, nó rất ghét Tambuda nên thường tìm mọi cơ hội để làm hại bà. Vậy thì chúng ta sửa soạn lên đường. Tắc răng rục, thằng nhóc Bulao không nghe được câu nói cuối cùng đó của Tắc răng. Bởi vì nó đang vội chạy ra khu hành lễ, ngoài giỏ ông bố say rượu của nó đang chuyển sang món nước ngọt mà nó rất mê. Nó sẽ được một cốc sừng trâu nước ngọt, vừa uống vừa dậm chân theo tiếng trống bập bùng của các đàn anh. Khi Tắc răng và Tambuda vừa lao qua hàng rào biến vào bóng tối của rừng sâu thì ở lối mòn bên cạnh, một tốp chiến binh cũng lên đường bám theo lưng hai người. Chạy được một quãng, Tắc răng quay sang hỏi Tambuda, đoàn người của gã da trắng râu xồm có đàn bà, trẻ con hay không? Tôi nhớ ra rồi, Tambuda trả lời. Có một người đàn bà còn trẻ lắm và một đứa bé còn phải ẵm, nhưng đứa bé đã chết vì sốt rét. Người ta chôn nó rồi. Cách chương.